Tiên ma đồng tu, chương 1974, chỉ có giao quang có thể thổi lên. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bác Hải ban ngày rất ngắn ngủi, rất nhanh lại tiến nhập dài dòng buồn chán đêm tối. Cho giao quang tiễn đưa ăn nhân ngư trưởng lão. Chứng kiến giao quang thoái hóa đuôi cá địa phương vậy mà đỗ một chiếc đại xe trượt tuyết. Trong nội tâm kinh hãi, vội vàng đi qua, sợ giao quang có cái gì nguy hiểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đã đến đá san hô ngầm chỗ, phát hiện giao quang ăn mặc một thân hoa lệ đẹp mắt xiêm y. Chính cầm lấy một mặt gương đồng tại xú Mỹ đâu, khắp nơi bên cạnh nàng, còn nằm hai nữ tử, một cái cây đay sắc tiểu cô nương trên người bọc lấy nguyên bản thuộc về giao quang rong biển quần áo. Trưởng lão không cần đoán đã biết rõ. Giao quang trên người xiêm y nhất định là từ nơi này tiểu cô nương trên người lột bỏ đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng nói, giao quang, nơi đây tại sao có thể có hai nhân loại nữ tử? Ngươi không sao chứ? Giao quang chứng kiến trưởng lão đến. Lập tức đại hỉ, nói, hai người kia giống như nữ tử muốn tới bắt chúng ta nhân ngư. Bất quá ngươi yên tâm đi. Ta đã dùng bỉ ngạn hoa chi độc đem các nàng toàn bộ mê lật ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trưởng lão cau mày nói. Những người này làm sao biết chúng ta sinh hoạt tại Minh Hải bên ngoài. Hơn một vạn năm qua. Ngoại trừ Đông Hải bộ phận thủy tộc bên ngoài. Không ai biết được a. Giao quang bĩu môi nói. Ta đều hỏi thăm rõ ràng. Hai năm qua nhiều trước Diệp Tiểu Xuyên. Vân Khất U bọn hắn bán rẻ chúng ta nhân ngư tộc. Những người này thật là đáng sợ. Lại muốn bắt chúng ta trở về ăn tươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao quang liền đem như thế nào gặp được Thanh Ảnh cùng Khinh Lệ Ti trải qua đại khái nói một phen. Nhất là Khinh Lệ Ti chảy nước miếng muốn ăn thịt người cá. Càng là giảng tố trọng điểm. Trưởng lão sau khi nghe xong. Mày nhíu lại lão cao, dựa theo giao quang nói, là Vân Khất U chỉ điểm cái này nhị nữ đến đây Minh Hải bên ngoài Thiên Hòa đảo bắt mỹ nhân ngư. Vẫn là bắt trở về ăn, cái này quá không hợp với lẽ thường, dù sao nơi này khoảng cách trung thổ vô cùng xa xôi. Có cái gì tham ăn quỷ hội dũng cảm nguy hiểm tánh mạng, tại trên biển phiêu bạt mấy tháng. Liền vì chảo mấy cái mỹ nhân ngư dầu tạc thịt kho tàu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn đang nghi hoặc, nàng nhìn thấy thắt ở Thanh Ảnh bên hông này miếng đinh ốc hình dáng hải bối. Mặt mo lập tức đại biến. Chỉ thấy trưởng lão đuôi cá lập tức thoái hóa vì hai chân. Đi tới đá san hô ngầm thượng. Gỡ xuống vòng linh kèn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ nhìn vài lần, trưởng lão thân thể liền bỗng nhiên kịch liệt run rẩy lên. Nước mắt tuôn đầy mặt, giao quang có chút chột dạ. Lúc trước nàng nhàm chán thổi một cái kia vỏ sò. Kết quả đã dẫn phát cơn sóng gió động trời. Còn nghĩ đại xe trượt tuyết trẻ thành hai tầng. Này đồ chơi bên trong khẳng định một cái phong ấn ác ma. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nhưng... Vì cái gì trưởng lão ôm cái kia vỏ sò ngồi liệt tại đá san hô ngầm thượng nghẹn ngào khóc giống đâu. Giao quang hai tay trèo chống thân thể bò qua đi. Cẩn thận nói. Trưởng lão, ngươi làm sao vậy? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trưởng lão khóc tựa như bạo vũ lê hoa giống như. Cả buổi nói không nên lời một câu. Chờ thật lâu, lúc này mới đem khí cho thuận đều đặn hồ. Nàng kích động nói, đã trở về, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao quang nói, cái gì đã trở về, Trưởng lão nói, kim bối kèn, đây là lưu đệ tổ tiên kim bối kèn. Tộc của ta kim bối kèn đã trở về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao Quang ngây ngẩn cả người. Lập tức lại bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được bắt đầu đã cảm thấy cái này biển rộng loa có chút nhìn quen mắt đâu. Cẩn thận tưởng tượng, cũng không chính là hôm trước trưởng lão cho mình xem này mặt thủy tộc trên chiến kỳ. Lưu đệ tổ tiên bên hông treo này miếng kim bối kèn ư. Giao Quang cũng bắt đầu cao hứng trở lại. Nói, ta liền nói vì cái gì thứ này như thế nhìn quen mắt. Trách không được thổi đứng lên. Rời sông lấp biển, nguyên lai là tộc của ta pháp bảo a, hại ta lo lắng hơn nửa ngày. Ta còn tưởng rằng bên trong phong ấn một đầu quỳ ngưu đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trưởng lão gật đầu, lại bắt đầu khóc giống rơi lệ. Nhưng khóc một mặt nước mũi về sau. Nàng đột nhiên ngẩng đầu. Nói, cái gì, ngươi thổi lên kim bối kèn. Giao Quang lúng túng nói. Ta liền thổi một cái. Thanh âm không dễ nghe. Bất quá lại phát ra rất cường đại lực lượng. Làm ta sợ muốn chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trưởng lão đứng lên. Tả tả hữu hữu từ trên xuống dưới nhìn xem Giao Quang. Giao Quang bị xem trong nội tâm chột dạ lợi hại. Nói. Trưởng lão. Ngươi làm sao vậy? Vì sao chằm chằm vào ta xem? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trưởng lão không có trả lời. Đem kim bối kèn đặt ở bên môi dùng sức thổi lên. Giao Quang thấy thế, quá sợ hãi, vội vàng núp vào, sợ kim bối kèn xúc phạm tới chính mình. Này sóng âm sóng khí, có thể lập tức gọt sạch đại xe trượt tuyết. Chính mình tay chân lèo khèo, còn không lợi hại bị chẻ thành hai bên. Kết quả lại lệnh Giao Quang vô cùng ngoài ý muốn. Bất luận trưởng lão như thế nào dùng sức thổi bay, kim bối hạo kiếp chỉ phát ra vô cùng thấp thanh âm. Không giống chính mình lúc trước thổi như vậy. Một hơi xuống dưới, lập tức phát ra hùng hậu lại trầm thấp tiếng kèn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trưởng lão thí nghiệm mấy lần cũng không được công. Liền hỏi Giao Quang. Nói, ngươi thật sự thổi lên kim bối kèn. Giao Quang một mặt mờ mịt. Muốn chút đầu lại không dám điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trưởng lão đem vong linh kèn đưa cho Giao Quang. Nói, ngươi lại thổi một lần cho ta xem một chút. Nhớ kỹ, thời gian không thể quá dài. Giao Quang hồ nghi tiếp nhận kim bối kèn. Không nên a, lúc trước chính mình thổi thời điểm. Thanh âm rất hùng hậu. Còn có thể phát ra sóng âm sóng khí. Như thế nào trưởng lão thổi sẽ không linh đâu. Chẳng lẽ là mình lúc trước thổi này hả? Đem kim bối kèn cho thổi hư mất phải không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng xem trưởng lão. Lại nhìn một chút trong tay kim bối kèn. Do dự một chút, đặt ở bên miệng, hít một hơi thật sâu. Chỉ thấy nàng hai cái tiểu quai hàm phình. Sau đó dụng lực thổi. Ô ô, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lập tức, trầm thấp hùng hậu tiếng kèn tại một lần vang lên. Bởi vì lúc trước chứng kiến trưởng lão không có thổi lên kim bối kèn. Giao Quang cho rằng kim bối kèn hư mất. Cho nên nàng lúc này đây dùng toàn bộ sức mạnh. So lúc trước càng thêm mênh mông lực lượng. Theo kim bối kèn trong phát ra. Hóa thành cuồng bạo sóng âm sóng khí. Lúc này đây không phải về phía trước mặt bắn ra. Mà là quét ngang bát phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trưởng lão tu vi cao cường, lập tức vận công chặn bay cuộn tới sóng âm sóng khí. Nhưng thân thể vẫn là đạp về phía sau liền lùi lại 7-8 bước. Đá san hô ngầm thượng hôn mê này hai cái tiểu mỹ nhân đã có thể thảm rồi. Bị cổ lực lượng kia trực tiếp cuốn bay. Phốc thông hai tiếng. Tiến vào cuồng bạo sóng nước bên trong. Này tòa đã nhận lấy lần thứ nhất sóng âm sóng khí công kích còn có thể bảo trì hoàn chỉnh cực lớn xe trượt tuyết. Lập tức chia 5 x 7. Giao Quang sau lưng thiên hỏa sơn sườn đồi vách đứng. bị đánh rơi xuống vô số khối cự thạch, tiến vào phía dưới cuồng bạo trong biển rộng. Thành thế kinh người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao Quang bị hù tam hồn ly thể, vội vàng đem trong tay kim bối kẻn ném rất xa. Đợi nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, liền chứng kiến trưởng lão theo trong nước chui ra. Một tay mang theo một cái tiểu mỹ nhân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng thương Thanh Ảnh cùng Khinh Lệ Ti, tại trong hôn mê bị quét tiến trong nước sông, không biết uống nhiều ít nước biển, bụng nhỏ ra đều có chút cổ. Giao Quang ô nha một tiếng sẽ khóc đi ra, ô ô kêu lên, ta sai rồi, ta tại cũng không đụng cái này kim bối kèn, quá dọa người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá rất kỳ quái. Lúc này đây Giao Quang thổi lên vong linh kèn, cũng không có dẫn phát bảy miếng ngọc bài sinh ra phản ứng. Giống như là Minh Vương kỳ giống như chỉ ở lần thứ nhất có phản ứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Năm đó Minh Vương kỳ bị tiểu phu đám người giải trừ phong ấn về sau, bảy miếng ngọc bài lập tức liền có phản ứng. Thế nhưng về sau, bất luận Diệp Tiểu Xuyên như thế nào mân mê Minh Vương kỳ, ngọc bài cũng không còn có bất kỳ phản ứng nào. Muốn cùng thêm nữa, cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện tiên ma đồng tu. Hơi tin chú ý, yêu đọc văn học, trò chuyện nhân sinh, tìm chi kỷ, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.